cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 690, chương 684, tinh trần xa. Triệu Trạch đồ sát hoắc ra hậu bối tinh anh như đồ heo chó. Hung danh bên ngoài, quang âm hoang vực tới gần bên ngoài địa phương. Lại không chỉ chỗ này có khi quang phong bảo. Bởi vậy, hắn chỗ đến, trần gia cùng thế lực khác tầm bảo người, đều sẽ tự giác tránh ra. Không có người nào dám tới gần quấy rầy. Triệu Trạch sớm đã xe nhẹ đường quen. Không đến một tháng, hắn liền góp nhặt mấy ngàn khối thời gian thạch. Hướng quang âm hoang vực chỗ sâu rất gần ngàn vạn dặm. Đồng thời, hắn cũng rõ ràng cảm giác được xung quanh tốc độ thời gian trôi qua đã so bên ngoài nhanh gấp 3 không thôi. Quang âm hoang vực ngoại vây cùng hoắc hải tinh bên trên kém không nhiều. Ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy một ít thảm thực vật bao trùm sơn phong, bãi cỏ, nhưng tiếp cận chỗ sâu sau khắp nơi đều là một mảnh tối tăm mờ mịt. Tốc độ thời gian trôi qua cũng tại dần dần tăng tốc. Đương nhiên, tốc độ thời gian trôi qua nhanh chậm, dưới tình huống bình thường, chỗ sâu trong đó tiên nhân là không cảm giác được. Chỉ sợ toàn bộ quang âm hoang vực bên trong, cũng chỉ có tinh thông thời gian quy tắc Triệu Trạch có thể tăng thêm phán đoán. Triệu Trạch xem chừng mấy ngàn khối thời gian thạch, vẫn như cũ không cách nào làm cho hắn hoàn thành vô tận trong đan điền thời gian bản nguyên lột xác. Chuyển hóa, lại hắn cũng muốn nhìn xem quang âm hoang vực chỗ sâu rốt cuộc có cái gì. Liên tiếp theo hướng về chỗ sâu thẳng tiến, 3 ngày sau, từng đảo đẹp đẽ chói lọi thời không khe hở xuất hiện ở phía trước chân trời nơi. Dưới chân mặt đất rốt cuộc tìm không được một tơ một hào màu xanh lá. Phía trước xuất hiện rất nhiều vết nứt không gian, thời gian vòng, thời gian phong bão cũng dày đặc rất nhiều. Chờ một chút, chẳng lẽ đó chính là tinh trần xa? Đập vào mắt vùng đất bằng phẳng tối tăm mờ mịt, khắp nơi đều là mật mật ma ma thời gian vòng, thời gian phong bão. Triệu Trạch tiên thức vừa vặn đụng chạm, liền bị những này cường hãn hơn thời gian chi lực xé rách phá thành mảnh nhỏ. Bất quá, tại tiên thức vỡ vụn trước, hắn nhìn thấy phiến khu vực này bên ngoài trong đất bùn có một khối như ngôi sao lóng lánh tinh thạch, kia to bằng móng tay tinh thạch khoảng cách một khe hở không gian rất gần. Nghĩ đến là theo hư không trong rơi xuống ra tới, tuyệt đối chính là quang âm hoang vực hai đại bảo vật một trong tinh trần xa. Phiến khu vực này vết nứt không gian cùng thời gian vòng, thời gian phong bảo đều quá mức đông đúc, lại bên trong tốc độ thời gian trôi qua, trọn vẹn so ngoại giới nhanh không chỉ gấp 10 lần. Nói không chừng tại chỗ càng sâu, còn có ý không nghĩ tới bảo vật, chỉ là những cái kia động một tí khuếch tán ngàn trượng, vạn trượng thời gian vòng bên trong, mặc dù ẩn chứa thời gian thạch càng lớn, nhưng mức độ nguy hiểm cũng không phải bên ngoài trăm trượng thời gian vòng có thể so sánh. Quang âm hoang vực rất lớn, Triệu Trạch lúc trước chỉ là thẳng tắp tiến lên, hai bên có thể thu thời gian thạch khu vực rất nhiều. Hắn không cần thiết hiện tại liền đi qua mạo hiểm, cho nên hắn thay đổi một cái phương hướng, tiếp tục dùng mộc bản nguyên chồi non đối kháng thu thời gian thạch. Không sai biệt lắm hẳn là đủ, bắt đầu luyện hóa đi, chờ hoàn thành thời gian bản nguyên lột xác, ta liền nếm thử tiến vào khu vực kia. Thời gian qua mau, lại là một tháng lặng yên trôi qua, làm thu thập gần vạn khối trứng bồ câu lớn thời gian sau đó. Triệu Trạch dừng lại động tác, lấy ra tất cả ánh sáng âm thạch tiến hành lỗ đen thôn phệ luyện hóa. Từng khối thời gian thạch theo trong tay hắn biến mất không thấy gì nữa. Thể nội vô tận trong đan điền thời gian bản nguyên, cấp tốc theo nhân gian giới cấp độ cao lực lượng thời gian, lột xác chuyển hóa thành tiên giới trí cao thời gian bản nguyên. Thôn phệ hết cuối cùng một khối thời gian thạch, hắn vô tận trong đan điền thời gian bản nguyên không riêng triệt để lột xác hoàn thành, còn tăng cường rất nhiều. Triệu Trạch tâm niệm vừa động, liền có thể dùng thời gian quy tắc, đem không thể so với hắn cảnh giới cao quá nhiều tiên nhân đông lại. Tùy ý một đạo thời gian vòng đánh ra, phổ thông tiên vương sơ kỳ, cũng tất nhiên muốn bị tước đoạt đại lượng sinh mệnh lực thọ nguyên. Hắn hôm nay lại đối đầu Hoắc Liên, coi như không địch lại, cũng có thể nhẹ nhõm bỏ chạy, nhìn xem có thể phủ định lại thời gian phong bạo, đem bên trong thời gian thạch thu lấy ra tới. Triệu Trạch theo ngọn núi trên đứng lên, hưng phấn tự nói lúc, cất bước hướng về phía trước sơn cốc đạp hư mà đi. Tòa này tối tăm mờ mịt, không có một tia thảm thực vật sinh cơ sơn cốc trong. Nhẹ nhàng trôi nổi một đoàn đầu lâu lớn thời gian phong bạo. Triệu Trạch đứng tại ngoài mấy trường, toàn lực thôi động thời gian đông kết chi lực, vừa mới đụng chạm, thời gian phong bạo liền muốn lập tức khuếch tán càn quét. Bất quá, theo hắn tu vi gia trì, thời gian đông kết chi lực khoảnh khắc đem thời gian phong bạo bao phủ lại. Thời gian phong bạo khuếch tán tốc độ so lúc trước chậm vạn lần không ngừng, cơ hồ có thể không cần tính. Triệu Trạch lập tức đại hỉ, đưa tay chộp một cái, thời gian gió lốc trong chìm nổi thời gian thạch liền bị hắn thu hút trong tay. Mà mất đi thời gian thạch, thời gian phong bạo thì rõ ràng bắt đầu yếu bớt. Ha ha ha ha, tùy tiện cầm tới một khối thời gian thạch, Triệu Trạch nhịn không được ngửa mặt lên trời cười to. Này có thể so sánh hắn lúc trước dùng mộc bản nguyên chồi non đối kháng làm hao mòn nhanh rất nhiều. Hơn nữa thời gian bản nguyên cơ hồ không có hao tổn, tiện tay đem ánh sáng âm thạch thôn phệ luyện hóa, lúc trước hao tổn lực lượng thời gian liền được bù đắp trở về, còn hơi tăng cường một ít. Triệu Trạch khóe miệng nổi lên ý cười, đạp hư tẩu ngoài trăm dặm một chỗ khác thời gian vòng chỗ độn đi. Siêu một lát sau, thời gian đông kết, tiên nguyên bàn tay lớn thu lấy, lại một khối thời gian thạch bị hắn tùy tiện cầm tới. Cứ như vậy, Triệu Trạch một bên thu thời gian thạch luyện hóa, một bên hướng kia mảnh thời không khe hở giao thoa, thời gian vòng, thời gian phong bạo càng lớn khu vực đi đến. Những này thời gian phong bạo hoàn toàn chính xác so bên ngoài cường đại rất nhiều. May mà ta đem thời gian bản nguyên hoàn thành lột xác, nếu không thật đúng là không cách nào đối kháng. Đứng tại mảnh này mật mật ma ma thời gian phong bạo bên ngoài, Triệu Trạch thôi động thời gian quy tắc bao lấy một đoàn đầu lâu lớn thời gian phong bạo. Hắn lập tức cảm nhận được cường hãn phản phệ chi lực. Bất quá cũng may, một hơi qua đi, đầu lâu lớn thời gian phong bạo cũng mới khuếch tán đến to bằng chậu rửa mặt tiểu. Hắn toàn lực vồ bắt 2-3 lần, liền đem một khối trứng gà lớn thời gian thạch chiếm được vào trong tay. Không có thời gian thạch, lực lượng suy yếu thời gian phong bạo tùy tiện bị đông cứng tại chỗ. Triệu Trạch căng cứng tâm thần lập tức thư giãn. Thật nhiều thời gian quy tắc bản nguyên chi lực, xem ra nơi này thời gian thạch cùng bên ngoài thời gian thạch so sánh, phẩm chất cường rất nhiều. Hình thể càng lớn thời gian thạch, bên trong ẩn chứa thời gian bản nguyên, tự nhiên cũng liền càng nhiều. Tựa như là thượng phẩm linh thạch cùng phổ thông linh thạch khác nhau. Triệu Trạch thôn phệ hết trong tay trứng gà lớn thời gian thạch, đan điền thế giới bên trong thời gian bản nguyên lập tức tăng trưởng một mảng lớn. Cơ hồ là hơn 100 khối trứng bồ câu đại thời gian thạch tác dụng. Hắn trong lòng đại hỉ, nhịn xuống đối cái khác thời gian gió lốc trong thời gian thạch tràn đầy khát vọng. Trong lúc suy tư, đã cất bước hướng một cái khác đoàn thời gian phong bạo đi đến. Siêu lại là mấy lần vồ bát, Triệu Trạch lần nữa nhận được một khối trứng gà lớn thời gian thạch. Cùng lúc đó, một đạo thời không khe hở đột nhiên ở hắn phía sau tịch trương, trong nháy mắt làm lớn ra mấy chục lần, kém chút đem hắn nuốt vào trong đó. Thời khắc mấu chốt, Triệu Trạch thân ảnh chớp liên tục, thời gian đông kết chi lực toàn lực thi triển, vừa rồi hiểm hiểm tránh thoát. Đây chính là tinh trần xa, thì ra là thế nặng nề, chẳng trách có thể luyện chế cực phẩm tiên bảo, thu mấy đạo thời gian vòng, thời không phong bạo bên trong thời gian sau đá. Triệu Trạch đưa tay từ dưới đất nắm lên một khối to bằng móng tay, lại nặng như sơn nhạc tinh trần xa, âm thầm suy nghĩ nói. Tiếp xuống, hắn vẫn như cũ một bên cẩn thận ứng đối thời không khe hở, một bên thu thời gian thạch cùng tinh trần xa, chậm rãi hướng phiến địa vực này chỗ sâu bước đi. Theo càng ngày càng nhiều khối lớn thời gian thạch bị luyện hóa thôn phệ, Triệu Trạch đối thời gian bản nguyên khống chế càng ngày càng mạnh, dần dần có thể hoàn mỹ đem thời gian phong bạo đông kết tại chỗ. Mặc cho hắn thu bên trong thời gian thạch, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục